Mãnh Long Thiên Y, chương 97, giải quyết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tiếng kêu thảm của điêu sáu ngón quanh quẩn trong cả trấn Thiên Môn. Quan Lỗi dùng biện pháp năm đó để đánh gãy xương hai chân, đánh phế một cánh tay của gã, sau đó lại rót vào một loại độc dược có thể làm kinh mạch đứt đoạn ngay trước mặt mọi người. Tiếng đôm đốp không ngừng truyền đến từ cơ thể. Điêu sáu ngón mới biết được cảm giác kinh mạch đứt đoạn là như thế nào, tất cả máu, tế bào trong tĩnh mạch như nổ tung từng mảnh cùng một lúc. Đau đớn dày vò mỗi một bộ phận trên dưới toàn thân. Ca một trên thích tột độ xé rách thần kinh yếu ớt, cảm giác đau đớn xé toạc ruột gan này. Quả thực là sống không bằng chết. Nhưng bây giờ gã chỉ có thể nằm trên mặt đất như con chó chết. Tuyệt vọng nhìn người đàn ông dẫm lên mặt mình. Ngày xưa gã cũng kiêu ngạo mà nhìn Quan Lỗi như vậy. Cho là đời này anh ta mãi mãi không đứng dậy nổi. Mãi mãi sẽ bị mình dẫm dưới chân. Nhưng không ngờ chỉ qua 3 năm mà vật đổi sao rời, nhưng Quan Lỗi sẽ không cho gã cơ hội nào nữa, giải quyết xong điêu sáu ngón. Quan Lỗi bá đạo tuyên bố nếu ai không phục thì cứ tới khiêu chiến, nhưng lão đại đã bị người ta xử lý thì người phía dưới ai dám không phục. Trong nhất thời, mọi người trong trấn Thiên Môn đều nghe theo hiệu lệnh của Quan Lỗi. Mà anh ta cũng hành động rất nhanh. Chỉ nửa ngày sau đã thanh trừ nhóm thế lực còn lại của điêu sáu ngón và tổ chức thế lực của mình trong thời gian ngắn nhất. Anh ta không giết điêu sáu ngón mà chỉ nhốt gã lại, cho ăn uống đàng hoàng đầy đủ, nhưng mỗi đêm đều có một người đàn ông tiến vào phòng của gã. Không ai biết rốt cuộc điêu sáu ngón đã xảy ra chuyện gì trong đó. 3 ngày sau có người bẩm báo với Quan Lỗi rằng điêu sáu ngón đã tia N chuồng chết trong nhà giam rồi. Quan Lỗi nghe vậy cũng không có phản ứng gì mà chỉ cho người trực tiếp kéo gã ra bãi rác thiêu hủy. Chuyện trấn Thiên Môn đổi chủ không giấu được người bên ngoài. Cũng có rất nhiều thế lực khác nhân lúc trấn Thiên Môn biến động mà muốn nuốt mất một phần thế lực, hoặc là thừa cơ hội chia cắt lợi ích. Nhưng không ai nghĩ đến môn chủ mới vừa nhậm chức của trấn Thiên Môn lại có thủ đoạn cứng rắn như thế. Anh ta trực tiếp dùng nắm đấm đánh cho những kẻ dám tới tận cửa gây chuyện thừa sống thiếu chết. Cứ như vậy, sau khi đánh lùi 4 năm thế lực thì không ai còn dám tới khiêu khích nữa, những thế lực vốn sóng ngầm mãnh liệt kia đều tạm thời ẩn nấp. Không phe nào hành động thiếu suy nghĩ, thế giới ngầm đã biến thiên, từ khi Quan Lỗi đi về. Lý Cảnh Thiên tiếp tục bế quan không ngừng tu luyện. Trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ tầng 5, mắt thấy tu vi của mình đã tiến bộ. Tâm tình của Lý Cảnh Thiên không tệ nên vốn định xuất quan vuốt ve an ủi Quả Nhi một hồi. Nhưng lại nhận được cuộc gọi của Hạ Hầu Thanh hẹn anh 8 giờ tối đến quán bar, Lý Cảnh Thiên hơi do dự. Lần trước cô ấy gọi điện thoại hẹn mình đến quan gia và nói có chuyện quan trọng. Kết quả không cẩn thận nhìn thấy hết của người ta. Lần này không chừng sẽ xảy ra bất ngờ gì nữa, anh thực sự không muốn gặp mặt người phụ nữ đầu óc có vấn đề này nên đã nhiều lần từ chối. Nhưng Hạ Hầu Thanh lại rất cố chấp mà gọi hết lần này đến lần khác, cuối cùng Lý Cảnh Thiên không chịu nổi quấy rầy nên đành chấp nhận. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.